Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần nghiêng tầm mắt, Khương Ngọc Doanh từ từ đến gần. Phá vỡ một tia ảo tưởng cuối cùng của cô, giọng nam nhân thanh tặc nói, tôi rất tao nhã. Tống Học nghe thấy tiếng nói chuyện, kinh hô một tiếng, cúp điện thoại. Khương Ngọc Doanh nuốt nước miếng muốn giải thích, ngươi không phải, nghe lầm. Ta không có, chỉ cần nhổ ra một từ. Tôi, những lời sau đó đã bị chặn trở lại. Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông đè lên môi cô. Khi ý thức lạc lối, cô nghĩ, bồn tắm này lại rửa sạch vô ích. Sau đó, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều so với cô nghĩ. Cô không thể không tắm vô ích. Và ngày hôm sau cô không thể xuống. Và khi cô thức dậy hoàn toàn. Và vào ban đêm, tốt lắm, cô nằm cả ngày lẫn đêm. Tất cả đều nhờ vào một người hành hung đẹp trai nào đó. Ỷ vào bộ dạng xinh đẹp của mình, trêu chọc cô. Buổi tối, Khương Ngọc Doanh nhìn thấy Lâm Thần khuynh xách gối lên ném lên người anh. Anh đi phòng khách bên cạnh ngủ. Lâm Thần khuynh tiếp nhận gối đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cái gì cũng không nói. Xoay người đi về phía trước. Khương Ngọc Doanh đang may mắn vì ai đó khuất phục trước cô. À, sai, khi uy lực của cô, tiếng bước chân lại quay trở lại. Một giây sau, trời đất quay cuồng, cô nằm xuống, trên vòng eo khoác lên một cánh tay. Chủ nhân của cánh tay đang mỉm cười nhìn cô. Tại sao tôi muốn đi đến phòng khách? Khương Ngọc Doanh kéo tay áo ngủ lên, chỉ vào dấu vết màu xanh tím phía trên nói. Nhìn xem một chút, đây đều là chuyện tốt ngươi làm. Lâm Thần khuynh nhìn chằm chằm. Chuyện tốt, hắn làm một lúc lâu. Mí mắt rũ xuống lạnh nhạt nói. Đúng là nặng hơn một chút. Khương Ngọc Doanh kéo cổ áo hắn. Xin lỗi, Lâm Thần khuynh thế cúi đầu. Cằm dán lên trán cô. Nếu không, anh cũng lấy nó lên người tôi à? Khương Ngọc Doanh. Cẩu nam nhân từ sau khi ở trước mặt nàng đánh mất cao lãnh bá tổng nhân thiết lập. Da mặt càng ngày càng dày. Trình độ ngón tay làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Nhưng, nàng mới không cùng hắn đồng lưu hợp ô, lấy nó ra. Hãy nghĩ về vẻ đẹp. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt ghét bỏ nói. Không cần lấy ra, sau này ngươi tránh xa ta một chút là được. Đầu ngón tay trắng nghiêng sứ của Lâm Thần rơi xuống vành tai cô. Nhẹ nhàng vê, uốt ve. Thanh âm không kiêu ngạo nói. Không có biện pháp xa. Khương Ngọc Doanh, ếch, Lâm Thần khuynh gắt gao ôm. Sợ lạnh, cái gì mà nói nhảm. Khương Ngọc Doanh dựa theo tư duy của mình thuận theo một chút. Ta sợ lạnh, cho nên không có biện pháp cách xa. Còn phải ôm ngươi. Ngày của tôi, người đàn ông chó được gắn liền với người đó. Nói chuyện bực bội, anh ôm quá chặt, cô có chút hô hấp không thông. Đẩy đẩy, buông tay, Lâm Thần nghiêng tay buông lỏng một chút, nhưng vẫn không buông hết ra. Anh ôm lấy cô, sờ nghiêng cổ cô nói, có chỗ nào muốn đi chơi không? Gan sao, anh không thể đi với tôi, mang người đi ra ngoài chơi. Khương Ngọc Doanh sửng sốt một giây, phản ứng lại, ghé vào người hắn, cằm đặt trước ngực hắn, sờ sờ môi hắn, thật sao, anh có thực sự có thời gian để đi với tôi không? Lâm Tổng rất bận rộn, lịch trình sắp xếp được chia làm đơn vị đếm, lần trước nói dẫn cô đi chơi, còn chưa từng đi qua, lời nói của anh ta không đáng tin cậy, nhưng mà... Khương Ngọc Doanh vẫn có một kỳ hạn như vậy. Lúc trước kết hôn rất gấp gáp. Ngay cả tuần trăng mật cũng không đi. Cô thật muốn cùng anh đi nghỉ mát. Lâm Thần khuynh. Gần đây có hai ngày. Mới hai ngày. Khương Ngọc Doanh có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại. Lại so với không có tốt hơn. Xoa xoa cánh tay hắn hỏi. Đi đâu chơi? Lâm Thần khuynh hôn hôn cô. Anh muốn đi đâu? Khương Ngọc Doanh lập tức nói vài chỗ. Lâm Thần khuynh đùa với ngón tay cô lạnh nhạt nói. Trước đi gần, chờ thời gian dư giả rồi mới đi xa xa. hai ngày thời gian quả thật cũng không thể đi xa. Khương Ngọc Doanh hiểu ý người ta nói. Được rồi, ngày hôm sau cô bắt đầu an bài lộ tuyến đi ra ngoài du ngoạn. Hai ngày cũng có thể đi mấy nơi. Chân trước vừa sắp xếp xong, chân sau bị đánh, Lâm Thần Khuynh đột nhiên có việc không đi được. Khương đại tiểu thư bị thả bồ câu, nàng tức giận đến nha, trực tiếp đem Lâm Thần Khuynh đảo. Người đàn ông chó không nói nhiều, hừ, nằm xác xuống cho anh. Đầu kia, Lâm Thần Khuynh buông điện thoại di động xuống. Cao Huy ở một bên cười nói, Lâm Tổng, chiêu này của ngài thật tốt. Muốn dương trước tiên để cho phu nhân có chút thất vọng nhỏ như vậy. Sau đó xuất kỳ bất ý xuất hiện trước mặt phu nhân. Thất vọng trở nên vui vẻ, làm ít công sức, mục đích dỗ dành đạt được. Ánh mắt Lâm Thần Khuynh đảo rơi xuống mặt hắn, nhẹ nhàng nói, công việc đã xong rồi sao? Cao Hàm sửng sốt, tươi cười từng chút lui ra. Ta lập tức đi làm. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Lâm Thần Khuynh. Hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn trong nhóm. Chiêu này của Tống Hải ngươi có khả thi không? Tống Hải, lão đại, anh nói cái gì vậy? Chiêu này đương nhiên là được rồi. Tôi nhiều phụ nữ như vậy, tất cả đều dựa vào chiêu này mà giải quyết. Ngạc nhiên có biết điều đó có nghĩa là gì không? Không có kinh ngạc đến đâu. Cho nên ngươi phải bình tĩnh lại, chờ đến lúc tâm tình chị dâu không tốt, ngươi lại cho nàng một cái bất ngờ. Ngươi yên tâm, tẩu tử nhất định sẽ thích chết ngươi. Thích hay không không biết, dù sao chết là khẳng định. Lâm Thần lắng nghe Tống Hải nói cay rắm, trong lòng ngược lại còn có một phần đồng ý. Hắn từ trong túi áo lấy ra nhẫn kim cương nhìn một chút, đuôi mắt khẽ nhếch, đáy mắt tràn ra nụ cười. Chiếc nhẫn kim cương này là do anh tự mình thiết kế, muốn làm quà tặng cho Lâm phu nhân, nhưng lại sợ quá trình tặng không dài, Khương Ngọc Doanh không thích, cho nên cố ý ở trong nhóm hỏi ý kiến một chút. Tống Hải nhàn rỗi nhất, miệng vỡ vụng nhất, đề cập đến vài phương án, Mạnh Tùng cũng nói hai cái, nhưng so sánh vẫn là Tống Hải đáng tin cậy một chút. Bất quá Lâm Thần Khuynh không biết chính là Tống Hải vừa rồi bởi vì đề nghị đáng tin cậy này mà bị chia, nữ hài tử ghét bỏ hắn một trận mưa gió. Còn gạt người, Tống Hải này không nói rõ với Lâm Thần Khuynh trước, sợ bị đánh. Khương Ngọc Doanh sau khi kéo Lâm Thần ra, báo cáo hành trình cho Mã Điêu, mình xách vali xuất phát. Cẩu nam nhân không phải thích làm việc sao? Anh ta đã sống sai lầm với công việc. Cô ấy không còn là Lin. Thái, Thái từ hôm nay trở đi, đi gấp gáp, không nói một tiếng với Tống Viện Lâm Lan. Chờ Lâm Thần Khuynh không liên lạc được với cô, lúc tìm Tống Học cũng vẻ mặt bối rối. Không phải, hai người không ở cùng một chỗ sao? Buổi sáng lúc nói chuyện điện thoại, Khương Ngọc Doanh còn giải thức ăn cho chó nói cô muốn cùng Lâm Cẩu Cẩu đi nước ngoài nghỉ ngơi. Bọn họ muốn hạnh phúc 333. Cô còn cười nhạo cô. Như thế nào đảo mắt người công phu đã biến mất. Lâm Thần Khuynh đẻ thấy Tống Học không biết, cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Lâm Lan. Sau khi Lâm Lan kết nối cũng cho choạng. Anh, chị dâu không ở nhà sao? Tôi không biết chị dâu đi đâu. Hai người không cãi nhau, phải không? Không có cãi nhau. Thần sắc Lâm Thần Khuynh rất không tốt. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, bảo Cao Diệp điều tra chuyến bay buổi chiều. Cao Hàm vội vàng đi vào. Lâm Tổng, buổi chiều phu nhân đi Pháp. Lâm Thần Khuynh mâu sắc mơ hồ tối sầm lại. Cao ký nào không mở bình nào? Lâm Tổng, không phải ngài muốn tạo ra kinh hỉ cho phu nhân sao? Đây có phải là một cơn thịnh hành của vợ tôi? Dứt lời, Cao Thui cảm nhận được cái chết nhìn chăm chú. Hắn nuốt nước miếng, thầm nghĩ, hiểu rồi, ông chủ không làm ra hỉ ngược lại đem kinh hãi ra ngoài. Bà chủ bỏ nhà đi. Lâm Thần Khuynh gọi điện thoại cho công ty bên Pháp. Cao Diệp, vừa mới tôi đánh, vợ bỏ vali ra ngoài mua sắm. Sau đó, thêm một câu, tâm trạng nhìn vẫn còn. Được chứ, có được hay không người ghi điểm này xem. Người khác cảm thấy được, nhưng Lâm Thần Khuynh cảm thấy không được. Không nói một tiếng rời đi. Đây là tiết tấu tức giận. Phải xin lỗi nhanh chóng. Hắn lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi điện thoại cho Khương Ngọc Doanh lần nữa. Không ngoài dự đoán, lại bị kéo đen. Ánh mắt Lâm Thần Khuynh ý bảo Cao Hàm bảo hắn gọi điện thoại cho Khương Ngọc Doanh. Cao Ký vừa móc điện thoại di động vừa đạp sấm sét thăm dò. Thế nào, vợ lại kéo bà ra sao? Tử Vong ngưng mắt lại ập tới. Môi Cao Hàm mím thành một đường. Lâm Thần lạnh lùng nói. Đánh, Cao Huy mở khóa, ấn nút số. Hôm nay có thể là đầu óc co rút. Thần kinh không bình thường lắm. Hoặc là ngày hôm qua vừa nhận được tiền thưởng quá hưng phấn. Cả người đều là trạng thái phiêu phiêu. Lời nói cũng phiêu. Phu nhân bình thường tức giận ai mới có thể kéo ai đen. Ta không chọc nàng. Điện thoại khẳng định có thể liên lạc. Kỳ thật phía sau hắn còn có một câu. Lâm Tổng có cần ta hỗ trợ vận động hành lang một chút? Ở chỗ phu nhân đánh hảo cảm. Đem ngài từ trong danh sách đen rời ra. Khi điện thoại đổ chuông đầu tiên, khuôn mặt của ông vẫn còn tràn đầy nụ cười đắc ý, dường như nói. Nhìn kìa, tôi không bị kéo đen. Mặt Lâm Thần Khuynh ngược lại đen một tầng. Khi điện thoại vang lên tiếng thứ hai, bên trong truyền đến tiếng nữ máy móc. Xin chào bạn gọi điện thoại đang nói chuyện. Đánh vào mặt đến quá nhanh. Cao Diệp ngấp ngu nói. Lâm Tổng, tôi cũng bị phu nhân kéo đen. Khương Ngọc Doanh đã sớm đoán được Lâm Thần Khuynh tìm không thấy cô. Sẽ để Cao Diệp tìm. Sáng sớm cô đã lôi kéo cả hai người. Không chỉ số điện thoại di động, WeChat cũng bị bôi đen. Ngay cả một bộ nhớ cũng không cho phép họ chiếm. Lâm Thần nghiêng hai hàng lông mày nhíu lại cùng một chỗ. Đáy mắt phảng phất như phủ lên tầng băng sương. Cao Ký vội vàng bày mưu tính kế. Tìm Mã Điêu đi, phu nhân khẳng định đã liên lạc với hắn. Thời khắc Mã Điêu nhận được điện thoại của Lâm Thần Khuynh. Đang ăn bánh bao, nghe thấy giọng nói của anh nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt xuống. Suýt nữa nghẹn chết, Lâm Tổng, ngài có việc gì? Lâm Thần Khuynh, anh gọi điện thoại cho Doanh Doanh, xem cô ấy ở đâu. Mã Điêu cúp điện thoại gọi điện thoại cho Khương Ngọc Doanh. Thuận tiện nói cho cô biết là Lâm Tổng muốn anh gọi điện thoại. Còn nhân cơ hội phát huy tinh thần bảo vệ sự hài hòa của gia đình. Nhiều phương diện khen ngợi Lâm Thần Khuynh một phen. Nhìn chung, Lin luôn là một người đàn ông tốt. Bạn phải trân trọng. Khương Ngọc Doanh đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Nhìn số tiền 8 chữ số hiển thị phía trên. Lúc gõ mật mã gõ ra tiết tấu hạnh phúc. Phải, anh ấy là một người tốt. Một người đàn ông tốt kiếm được gì? Tất nhiên là để chi tiêu cho vợ tôi. Hoa của cô không hề mơ hồ. Trên mặt chim sẻ muốn thử. Có loại cảm giác, hoa ít tôi không thể đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu. Tôi sẽ có bất an. Tin nhắn liên tiếp vang lên. Lâm Thần đau lòng không đau lòng Mã Điêu không biết. Nhưng anh à, là đau chứng thật. Kết thúc cuộc điện thoại, anh lại gọi điện thoại cho Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần Khuynh tiếp tục điện thoại thì điện thoại di động không ngừng vang lên. Điện thoại nói xong, anh cúi đầu nhìn thoáng qua. Đều là hóa đơn, hồ sơ tiêu thụ của Khương Ngọc Doanh. Hắn nhất nhất nhìn qua, cũng không tệ lắm. So với tiêu chuẩn tiêu dùng trước kia lại tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên đây không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, Lâm phu nhân đừng giận hắn là tốt rồi. Khi tầm mắt thu hồi bỗng nhiên liếc được cái gì đó. Hắn lại cúi đầu, thần sắc có chút mê mang. Số tiền tiêu dùng 8 con số phía sau theo sau là một khoản tiêu dùng nhỏ. Nó thực sự là một mức tiêu thụ nhỏ. Lâm Thần Khuynh một lần hoài nghi là đối phương quẹt nhầm thẻ. Bằng không làm sao có thể có một khoản ghi chép chi tiêu 1,8 tệ. Điều này tuyệt đối không phù hợp với quan điểm tiêu dùng của Lâm phu nhân. Quả thực là gấp bội mà đi, nhìn chằm chằm vài giây cũng không biết nhớ tới cái gì. Trước mắt hắn sáng ngời, giống như đã lâu trước, món quà của bà Lin là khu vực này, thường được gọi là khu vực Lưỡng Nguyên. Lâm Thần Khuynh lại rũ mắt nhìn lại, lại tiến vào một tin nhắn, ghi chú, Lâm phu nhân, mua quà cho anh, quay lại tặng anh. Mặt trời của anh đột nhiên nhảy lên, trực giác món quà khu 2 nhân dân tệ 1, 8 nhân dân tệ kia chính là mua cho anh. Thì ra, anh vong lòng cô chỉ đáng giá cái giá này. Lâm Thần Khuynh đảo quá lâu, gọi điện thoại cho Khương Ngọc Doanh. Âm thanh nhắc nhở vẫn không thay đổi. Xem ra người nào đó mời cậu ra khỏi danh sách đen vài giây nhắn tin xong lại rời về. Chiêu này thật sự là cao, khóe miệng Khương Ngọc Doanh nhếch lên cười. Tiểu dạng, muốn tức giận ta, không có cửa, cô tiếp tục mua và mua. Tiếp tục bàn chải, âm thanh nhắc nhở tức ngắn trên điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh tựa hồ không hề yên tĩnh. Thế cho nên lúc họp nhân viên Lâm Thị có loại cảm giác nôn nóng. Rốt cuộc ai đặt đồng hồ báo thức có phiền hay không? Sau đó khi bọn họ ý thức được người định, đồng hồ báo thức không phải là người khác mà là tổng giám đốc đại nhân của bọn họ. Lại sinh ra một loại, quả nhiên, tư duy tổng tài phi thường so sánh, trong giác ngộ sâu sắc. Có cao tầng mang theo dục vọng sinh tồn của Lâm Thần vỗ mông ngựa. Lâm Tổng, anh đối với trình độ âm nhạc thật sự không thể so sánh. Không biết ngài đây là nghe được bài hát của vị nhạc sĩ nào? Lâm Thần Khuynh chậm rãi nghiêng mắt nhìn qua, giọng nói trong vắng truyền khắp phòng họp. À, Lâm phu nhân, quẹt thẻ âm thanh, mọi người trong phòng họp. Khương Ngọc Doanh vì phòng ngừa Lâm Thần nửa đêm chạy tới, cố ý khóa chặt cửa phòng khách sạn vài cái, nhưng gừng vẫn cay, nửa đêm vẫn bị đánh lén. Có người hôn cô, hôn xong lại vén quần áo của cô. Khương Ngọc Doanh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, dùng sức vung lên, đừng náo loạn, tay tựa hồ chạm vào cái gì đó. Cô đột nhiên tỉnh lại, nhìn người đàn ông trước mắt. Không nói hai lời cho một cước. Sao anh vào được? Lâm Thần nghiêng lắc chìa khóa trong tay. Đi vào. Khương Ngọc Doanh đoạt lấy. Không có khả năng rõ ràng của ta. Ánh mắt cô liếc một cái. Lúc này mới nhìn thấy. Bên cạnh bức bích họa trên tường hình như có cửa mở ra. Không phải. Sao cô lại không nhớ rõ đây có một cánh cửa? Cô nhìn kỹ. Thật đúng là có. Chỉ là màu cửa giống như vải vách tường. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đó là phòng tổng thống phòng bên cạnh. Khương Ngọc Doanh còn muốn hỏi cái gì? Miệng bị bịt kín. Kế tiếp chỉ còn lại tiếng khóc ô ô. Đoạn clip bỏ nhà đi này đã được Lâm Thần bình yên vượt qua trong sự trấn an suốt đêm. Sau khi tập phim, tình cảm của hai người nóng lên không ít. So với trước còn chán hơn. Trong album của Khương Ngọc Doanh đều là ảnh của mình. Cô có chút không hài lòng. Lôi kéo Lâm Thần Khuynh chụp cùng nhau. Lâm Thần Khuynh không thích chụp ảnh. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Vì lý do nói, ngủ trong một đêm trong phòng khách. Ngày hôm sau, ông đã không hối tiếc. Và ngủ một đêm trong phòng khách. Ngày thứ ba, tiếp tục ngủ trong phòng. Ngày thứ tư, đã không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng trong một tuần. Ngày thứ bảy, hắn nhận ra sai lầm của mình, hóa bị động thành chủ động, cùng Khương Ngọc Doanh chụp vài bộ ảnh, trong đó một bức là ảnh ngủ của hai người. Lâm Thần Khuynh cũng bảo tồn vài tấm, lúc rảnh rỗi sẽ lấy ra xem. Cao Ký vừa vào cửa văn phòng thấy khóe miệng ông chủ nhếch lên nụ cười, sợ tới mức run rẩy một chút. Trong khoảng thời gian này ông chủ vẫn luôn nằm trên mặt. Không biết chuyện còn tưởng rằng Lâm Thị sắp đóng cửa. Trên dưới tập đoàn mọi người đều tự nguy. Có mấy lãnh đạo lặng lẽ tìm đến hắn hỏi nguyên nhân. Chuyện riêng của ông chủ hắn cũng khó nói. Chỉ nói một câu, việc nhà, mọi người dây hiểu. Cao Ký thấy ông chủ nở nụ cười. trái tim run rẩy rốt cục buông xuống, một cước dẫm lên Lôi, thăm dò hỏi, "Tổng giám đốc Lâm, vợ cho phép anh trở về phòng ngủ." Cái chết nhìn chằm chằm. 10 phút sau, Cao Huy nhận được thông báo, giải thưởng cuối năm nay đã biến mất. Hắn tát mình một cái, sao lại không khóa chết đây? Thời gian dường như vẫn còn ở giữa mùa hè, nhưng khi bạn thực sự cảm thấy nó đã đến mùa đông, Tết đến tất cả mọi người đều bận rộn, Lâm Thần Khuynh đảo hội nghị lớn nhỏ không hết, Khương Ngọc Doanh cũng không nhàn rỗi, phối hợp với đoàn làm phim tuyên truyền ở các thành phố. Số lượng fan của cô đã có bước nhảy vọt về chất lượng. Danh tiếng cũng từ 18 đường nhảy vọt lên tuyến 3. Có người trêu đùa cô là tiểu hoa mới nổi. Fan khen cô làn da trắng, xinh đẹp chân dài. Có người còn dập đầu CP của cô và Tống Học. Ngay cả siêu thoại cũng có. Hoạt động trẻ tuổi, Khương Ngọc Doanh và Tống Học cùng tham gia. Trong lúc đó có người mời rượu. Tay phải cô nâng ly rượu lên. Lễ phép đáp ứng. Vừa vặn có phóng viên truyền thông đi qua chụp lại cảnh này. Sau khi sửa chữa bản đồ đã được gửi trực tuyến, mới đầu toàn mạng yên tĩnh. Một giờ sau, toàn bộ net sôi trào. Có người lột ra chiếc nhẫn mà Tiểu Hoa mới đeo lại cùng loại với nhẫn cưới của Lâm Phu Nhân. Hai nhà Lâm Khương thông gia chấn động Nam Thành. Lúc ấy tuy nói hôn lễ là bí mật tiến hành, nhưng vẫn không cẩn thận chảy ra một ít ảnh chụp. Vừa lúc một trong số đó là ảnh cưới. Sau khi mọi người phóng to so sánh, kết luận, mẹ kiếp, thật đúng là cùng một quả. Quần chúng ăn dưa nhau nhau đến quan thái thái Lâm Vi Hạ tin nhắn. Bà Lâm, bà bị lục, Lâm phu nhân, chồng bà ngoại tình, bà Lâm ly hôn đi. Khi tiếng ồn ào trên mạng vang lên bốn phía, Khương Ngọc Doanh đang chụp ảnh tuyên truyền không rảnh để ý tới. Trở về đến nhà, nằm trong lòng Lâm Thần Khuynh, nhìn tin nhắn của mọi người, cô đem điện thoại di động nằm trước mắt anh. Lâm Tổng giải thích một chút, tôi bị lục sao? Lâm Tổng dùng thực lực chứng minh Lâm Phu Nhân không bị lục. Ngày hôm sau, Lâm Thần Khuynh tham gia buổi tiệc từ thiện. Trong bữa tiệc, người đàn ông bưng ly rượu cao chân lộ ra vị trí miệng hồ. Trên đó có một hàng dấu vết răng thật sâu. Toàn bộ mạng một lần nữa sôi trào. Truyền thông hỏi, Tổng Giám đốc Lin, ông đây có phải là không? Lâm Thần dốc giọng trầm thấp nói, bị mèo con nhà tôi cắn. Mọi người nghe xong trong biểu hiện không đồng nhất. Có người hoài nghi con mèo nhỏ này có người khác. Không khéo. Hai ngày sau có người đăng tải hình ảnh Tân Tấn Tiểu Hoa và Lâm Thần Khuynh đảo hôn nhau say đắm trong xe. Một trong số đó chính là ảnh cô cầm tay anh G. Ảm cắn, toàn bộ mạng lại một lần nữa thổn thức. Thì ra mèo con chỉ Tiểu Hoa mới tấn. Bà Lin, bà thật sự bị lục bảo. Vẫn là cái loại toàn mạng màu xanh lá cây. Lại có quần chúng ăn dưa chạy đến Weibo Khương Ngọc Doanh để lại bình luận. Lần này bà Lin là thật. Cục dân sự chúng tôi chuyển đến. Ly thân, phải rời đi. Hai nhà thông gia Lâm Khương vội vàng xông lên vị trí thứ ba. Không bao lâu xông lên vị trí thứ nhất. Sau một ngày yên lặng, Khương Ngọc Doanh rốt cục đứng ngồi không yên trả lời. Nếu không có màu xanh lá cây, tôi là tôi, không khéo. Lúc cô trả lời là tài khoản Weibo của Tiểu Hoa mới. Quần chúng ăn dưa, ý anh là sao? Sâu chuỗi, làn sóng vừa dứt điểm lại đến. Lâm Thần Khuynh đăng Weibo. Tiểu Hoa mới tấn, Lâm phu nhân chơi đủ nên về nhà. Tiếp theo là một bộ ảnh cửu cung cách. Bên trong là ảnh thân mật của hai người. Trong đó một nhóm là ảnh ngủ. Quần chúng ăn dưa, mẹ kiếp. Tiểu Hoa mới là Lâm phu nhân, cách chương.